Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1544. Phế vật người nhặt xác ở đâu? Cổ Kim Thiên ở đây. Chương 1540. Phế vật người nhặt xác ở đâu? Cổ Kim Thiên ở đây. Di động đại tông Khổ Ngọ thường lại tới đây về sau. Chỗ ở chính là tại tông môn hậu phương. Nơi này linh khí dư giả, còn có đại đạo đường vân hiển lộ rõ ràng. Có thể lấy nói tông môn chỗ tốt nhất chính là hắn ở lại chỗ. Không những như thế, liên quan tới Thiên Âm Tông nhiệm vụ, hắn thậm chí chỉ cần tìm người đi làm, liền sẽ rất nhanh kết thúc. Lưu tại nơi này, nhiệm vụ hoàn thành sao mà thuận tiện. Hắn đơn giản giải qua, tông môn vận chuyển rất tốt. Một chút chân tiên, còn có nào đó một hai vị thiên tiên, đều đang nỗ lực để di động đại tông đi hướng càng tốt. Tâm tư của bọn hắn cũng không có nặng như vậy, đều là một lòng vì tông môn. Mặt khác, còn có cái kia thần ngao, nó cũng là tận tâm tận lực, là tông môn hộ tông thần thú, có thể lấy nói tông môn đứng đầu nhất cường giả. Đương nhiên, những này người tựa hồ đều bị Tiểu Ly đánh sợ. Chỉ cần Tiểu Ly nắm chặt nắm đấm, bọn hắn liền lo lắng, sợ nắm đấm rơi xuống. Còn có chính là con chó kia, chính là kia con thỏ, đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá, nơi này so tông môn dễ chịu, mặc dù xác thực tồn tại một chút cậy già lên mặt âm thanh, nhưng là rất nhỏ bé, cũng cho không được hắn bao nhiêu áp lực tâm lý. Dù sao, mình quả thật tại cậy già lên mặt, dựa vào mình đệ tử, trải qua thoải mái thời gian, ngẫu nhiên quả thật có chút xuống đài không được. Nhưng chỉ cần một hồi muốn trở lại đoạn tình nhai, nhìn xem Giang Hạo mang đến trưởng giáo tới cho hắn hành lễ, hắn cảm thấy hắn lại có thể chịu đựng. Xuống đài không được liền xuống đài không được a. Dù sao những âm thanh này đều là âm thầm nói, chưa từng sẽ rõ lấy mở miệng. Như thế, liền đương không biết a. Khổ Ngọ thường trùng điệp thở dài, nếu có càng nhiều lựa chọn, hắn tự nhiên cũng không muốn ở lại nơi này. Bất chi bất giác, Đoạn Tình Nhai một con thỏ đều mạnh hơn hắn. Gần nhất hắn đã tải cùng tông môn liên hệ, nhìn xem mặt khác bộ có hay không nhiệm vụ. Tây bộ, đông bộ, cho dù là bắc bộ, hắn đều có thể đi. Thiên Âm Tông tự nhiên là không muốn trở về hải ngoại, đời cũng không phải như vậy thư thái. Thiên địa như vậy lớn, tóm lại có hắn đợi thoải mái địa phương. Chỉ là sau một lát, Thượng Quan Thanh Tố đi tới hắn nơi này. Thái Thượng Trưởng Lão, nghe vậy, Khổ Ngọ thường đi ra ngoài, nhìn xem trước mắt hành lễ người. Khổ Ngọ thường cảm thấy phi thường không thoải mái. Đối phương mặc dù không mạnh bằng chính mình, nhưng cũng không kém. Có chuyện gì sao? Những này người đều là vì tông môn làm việc, hắn cũng không dám vô lễ. Có người bái phỏng di động đại tông, chúng ta có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng là mấy vị trưởng lão không biết đi nơi nào, hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão có thể quyết định. Thượng Quan Thanh Tố mở miệng nói ra, bình thường tới nói, nàng cũng không muốn tới quấy rầy cái này vị Thái Thượng Trưởng Lão. Đối phương tựa hồ không có nhúng tay di động đại tông ý nghĩ, chỉ là an tĩnh đợi ở phía sau. Mặc dù cùng ngoại giới có chút liên hệ, nhưng là đều cùng di động đại tông không có liên quan quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, người trước mắt đối quyền thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhưng nàng vẫn là không thể không đến, bởi vì người tới quá mạnh, bọn hắn tất cả mọi người đều không làm được chủ, mà có thể làm chủ tất cả đều mất tích. Trời biết được bọn hắn lại đi địa phương nào. Bây giờ nơi này nếu như còn có thể làm chủ, chỉ có cái này vị Thái Thượng Trưởng Lão. Chốc lát, Khổ Ngọ thường đi tới đại điện, thẳng đến nhìn thấy người. Nghe được đối phương tự giới thiệu phía sau, Khổ Ngọ thường trầm mặc, người đều choáng váng. Mình có tài đức gì, có thể cùng nhân vật như vậy đứng chung một chỗ. Tiên đình Nam Cực Tiên Quân, tuyệt tiên tu vi, chấp trưởng Nam Bộ Tiên Đình trật tự. Cái này nhất đẳng đại nhân vật, cho mình đi lễ gặp mặt, giảm thọ, không chịu đựng nổi, xem ra nơi này cũng không phải nơi ở lâu, cần phải đi. Nam Cực Tiên Quân nhìn thấy một cái nhân tiên hậu kỳ có chút ngoài ý muốn. Đối phương sau khi tăng lên kỳ tựa hồ vẫn là trước đây không lâu sự tình. Nhưng là hắn không dám có bất kỳ bất kính. Vừa mới lúc tiến vào, hắn đúng là thấy được pho tượng. Mặc dù tại cái kia thạch thôn không có thấy rõ ràng, nhưng nơi này tảng đá pho tượng cũng có chút mơ hồ. Đồng dạng là hai người, một nam một nữ, có chút thần giống như thế liền không có tìm sai chỗ. Đã không có tìm sai, vậy liền cần phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Không có biểu hiện tốt, sợ là không còn đến tiếp sau. Trong hư vô, rời đi thạch thôn Giang Hạo, thở dài, vừa mới vì để cho cái kia Nam Cực Tiên Quân rời đi, mình không thể không ra tay. Quả thật có một chút ảnh hưởng, 600 năm lại giảm bớt một năm, chủ yếu là tại thừa vận địa bàn động thủ, vẫn là cùng thừa vận lưu lại chuẩn bị ở sau động thủ. Nếu không không đến mức giảm bớt, bất quá bảo vệ đối phương, để tiên đình có chỗ phát giác, về sau để tiên đình nở rộ quang mang, cũng có thể để thừa vận đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Mình trong khoảng thời gian này muốn làm gì, cũng sẽ không bị chú ý quá chết, bao nhiêu cũng càng thêm tự do. Đến tiên đình đại hưng thời điểm, đại thế phía dưới, tiên đình xem như là nhất sáng tỏ cái kia tinh. Mặt khác tiên môn, vẫn là cần để cho đường. Theo bọn hắn hướng phía trước, Giang Hạo nghe được dòng sông âm thanh. Cố Trường Sinh quả nhiên biết được dòng sông ở nơi nào. Bởi vì bị Giang Hạo lực lượng bao trùm dưới, đối phương cũng không cảm thụ thừa vận thân ảnh. Đây chẳng qua là hư ảo thân ảnh, cũng không phải là thật pho tượng. Nếu như là thật, vậy thì đồng nghĩa với đối phương có thể đi vào hiện thế. Tránh đều tránh không xong, nhưng tránh được nhất thời, không tránh được quá lâu, chính là con sông này. Lúc này Hồng Vũ Diệp ngừng bộ pháp, Giang Hạo cũng đi theo dừng lại. Hắn thấy được một đầu đen nhánh dòng sông phía dưới tựa như tồn tại vô tận không biết, nước sông là. Nhưng địa phương không phải, chênh lệch còn có chút xa, Giang Hạo mở miệng nói ra. Chợt tiện tay một chiêu, tại Cố Trường Sinh hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống dưới. Dòng sông xuất hiện cuồn cuộn, sau đó vị trí của bọn hắn xuất hiện trách đi tới dòng sông vô tận chỗ sâu. Lúc này bên cạnh dòng sông cũng xuất hiện biến hóa, y nguyên đen nhánh, nhưng không có nhiếp hồn tâm hồn cảm giác, mà là một loại tiêu tán cảm giác, có thể tan ra hết thảy. Đại đạo sẽ tiêu vong, sinh mệnh sẽ trôi qua, ký ức sẽ biến mất, tồn tại sẽ bị xóa đi. Một nháy mắt, hắn cảm giác đại la cảnh giới đều muốn bị chém xuống. Để hắn vô ý thức lui về sau một bước, nhưng lại phát hiện lui không thể lui, bởi vì chính mình chẳng biết lúc nào đã đi tới dòng nước phía trên. Dẫm lên mặt sông, cái này, đi thôi, vào xem. Cố tiền bối cỗ này phân thân đã không có đường sống. Không như hướng vào trong kiến thức một chút, có lẽ tổn thương sẽ xuống đến thấp nhất. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cố Trường Sinh có chút kinh ngạc. Hắn không quá lý giải. Trong thạch thôn người nói, cơ bản không có người sống có thể lấy rời đi thạch thôn. Những lời này là đúng, cho nên tiền bối đã bị xác định tử vong. Còn may là phân thân, nếu như là bản thể liền phiền toái. Giang Hạo mở miệng nói ra. Cố Trường Sinh có chút không tin. Kia Nam Cực Tiên Quân chết rồi. Không có, Giang Hạo nhìn bên cạnh người nói. Nhưng sắp rồi, ta chỉ là lâm thời cho hắn ngăn cản một đao. Hắn sớm muộn muốn chết. Tiền bối phân thân cũng là như thế. Đi theo vào sẽ chết ở chỗ này. Bất quá đối bản thể ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Cố Trường Sinh không thể nào hiểu được. Vì cái gì? Là cái gì giết chết chúng ta? Ngừng tạm, hắn lại nhìn về phía Giang Hạo. Tiền bối cũng chết rồi. Vậy dĩ nhiên sẽ không. Thủ đoạn như vậy còn không cách nào đối ta sinh ra tác dụng. Dù sao chỉ là một sợi thân, không tính là gì. Giang Hạo giải thích nói. Cố Trường Sinh trầm mặc. Hắn muốn tin tưởng, nhưng là nhận biết nói cho hắn biết không thể tin. Hắn đường đường đại la, lúc nào chết như thế thật không minh bạch rồi. Cho dù là phân thân cũng không nên như thế hoang đường. Mặt khác, đây chính là Tiên Đình Nam Cực Tiên Quân, sao có thể tùy tiện chết đi. Giang Hạo cũng không có quá nhiều giải thích ý nghĩ, mà chỉ nói, vào xem, con đường này đi càng sâu, đối ngươi bản thể ảnh hưởng càng nhỏ. Nơi này, thừa vận tựa hồ không cách nào liên quan đến, cũng không biết vì cái gì. Theo Giang Hạo bọn hắn một đường hướng phía trước, thiên địa vạn vật đều đem bọn hắn vứt bỏ, có đồ vật gì chính đem bọn hắn hết thảy chém dụng. Ngoại giới đem không có bọn hắn tồn tại, để bọn hắn triệt để chết ở bên ngoài, có tiến không ra, cảm thụ được cái này ly kỳ hết thảy. Cố Trường Sinh có chút rung động, mà theo hắn xâm nhập, hắn tựa như thấy được một chỗ hồ nước, tiếp lấy thấy được lao nhanh dòng sông, cuối cùng thấy được vô tận đại dương mênh mông. Cũng liền là lúc này, nước biển lăn lộn, tựa hồ nước biển tạo thành một thân ảnh công kích mà tới. Một nháy mắt, hắn cảm giác mình nhỏ bé như là luyện khí tu sĩ. Muốn phản kháng, nhưng sau một khắc thân thể của hắn ngay tại tan rã. Thẳng đến hắn thấy có người một đao chém dụng hết thảy công kích. Hắn vẫn phải chết, chết tại nước biển ăn mòn hạ. Tiếp lấy hắn thần niệm bắt đầu trở về, trở lại bản thể bên trong. Rất nhanh hắn ngay tại nhanh chóng thoát ly cái chỗ kia. Giờ khắc này hắn cảm thấy phía ngoài mình lại còn sống tới. Cùng thiên địa có cộng minh, cùng thế giới có ràng buộc, là một cái người sống sờ sờ. Chỉ là không đợi hắn cao hứng, đột nhiên thị giác bên trong tựa như xuất hiện một thân ảnh. Hắn nâng má chính nhìn xem hắn, một loại không hiểu đại khủng bố xuất hiện, lớn lao nguy cơ làm hắn rung động. Hắn rốt cục tin tưởng Giang Hạo lời nói. Không có người sống có thể lấy từ thạch thôn đi ra. Dù là Nam Cực Tiên Quân cũng phải chết. Giờ khắc này hắn chém mình, đem một màn này cùng bản thể triệt để cắt ra. Không thể trở về đi. Không thể đem giờ khắc này ký ức mang về. Thần hồn bị hao tổn liền bị hao tổn. Một khi mang về, như vậy vĩnh viễn không cách nào quên một màn này. Loại kia đại khủng bố đem như bóng với hình. Oanh. Cố Trường Sinh trong nháy mắt đem mình phân giải. Sau đó, nơi lưu đày Cố Trường Sinh mở mắt ra. Trong thần sắc mang theo vô tận hoảng sợ. Tựa như cảm nhận được đại khủng bố. Nhưng là, hắn quên mình vì cái gì có loại này đại khủng bố. Có thể lại nhớ kỹ rất nhiều. Nhớ kỹ thạch thôn sự tình. Nhớ kỹ cùng Giang Hạo tiến vào kia kỳ quái địa phương. Nhớ kỹ mình sẽ chết, nhưng vì cái gì chết không nhớ rõ. Nguyên lai, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, sau đó lại một lần nghe được thiếu nữ âm thanh. Tiền bối, ngài cân nhắc ra sao? Muốn hay không trở về? Cố Trường Sinh do dự một chút, bắt đầu đáp lại. Ta gặp một người, hoàng thành vị trí, bích trúc có chút ngoài ý muốn. Tiền bối gặp ai? Giang Hạo Thiên. Bất quá hắn nói hắn cũng không phải là cái kia Giang Hạo Thiên, mà là Di Động Đại Tông Giang Hạo Thiên. Trong đầu truyền ra âm thanh, cái này để Bích Trúc có chút rung động. Giang Hạo Thiên đi nơi lưu đày, đến mức thật giả nàng không để ý, trước hiểu rõ làm cái gì lại nói. Nàng hỏi xong, nhưng là đạt được đáp án là đối phương cũng không phải là tiến về nơi lưu đày, mà là một chỗ không gian quỷ dị. 18 tuổi thiếu nữ tự nhiên nghĩ biết được bên trong tình huống. Sau đó liền nghe được Cố Trường Sinh nói lên cội nguồn tạo hóa. nói lên vô tận thi thể, nói lên kia đảo ánh mắt, nói lên Giang Hạo Thiên trong miệng kinh khủng tồn tại, còn nói cái chỗ kia cùng kinh khủng tồn tại có quan hệ. Hắn rất hiếu kỳ, là dạng gì kinh khủng tồn tại, có thể làm cho Giang Hạo Thiên e ngại. Không những như thế, còn tựa hồ sẽ giết chết Nam Cực Tiên Quân, cùng phân thân của hắn. Bích Trúc bắt đầu nghe vô cùng hiếu kỳ, càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Được nghe lại Cố Trường Sinh phân thân đều đã chết, nàng bắt đầu hoảng sợ, lập tức đánh gãy đối phương. Tiền bối, đừng nói nữa. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, vì cái gì? Không thể nghĩ, không thể nói. Bích Trúc run rẩy thanh âm nói, tiền bối ngươi sợ không phải gặp Giang Hạo Thiên bản tôn. Gặp người có thể giết chết hắn. Không thể nghĩ, không thể nói. Cố Trường Sinh trầm mặc hồi lâu nói, đoạn thời gian trước ngươi tại e ngại cái nào đó đồ vật. Chính là, đừng nói nữa tiền bối. Ta sợ hãi, Bích Trúc đều muốn khóc. Vì cái gì muốn đề cập cái này vị? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiền bối ngươi lại nói nhiều như vậy. Đây là sẽ chết ngươi. Tiền bối, hay là ngươi trở về đi. Ta đem ta biết được đều cáo chi ngươi. Bích Trúc mở miệng nói ra. Cố Trường Sinh trầm mặc. Hết chuyện để nói. Ngay từ đầu hắn là hiếu kỳ. Hiện tại hắn không hiếu kỳ. Mặt khác tinh thần hắn trạng thái không tốt lắm. Liền không trở lại. Sẽ tai họa vô số sinh linh tại Bích Trúc còn muốn nói điều gì thời điểm. Đối phương cắt đứt quan hệ. Một điểm không muốn nghe nhiều cái gì. Bích Trúc có chút thở dài. 18 tuổi nàng thật sự là quá đáng. Nhất là nghe được sông. Ngừng tạm, nàng có chút mờ mịt. Sông cái gì tới? Được rồi, 18 tuổi nàng quá đáng. Một bên khác, Giang Hạo đã rơi vào vùng biển vô tận bên trên. Nơi này đen như mực, không thấy sao trời. Trên bầu trời chỉ có bóng tối vô tận, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Hồng Vũ Diệp nhìn xem nơi này hết thảy, có chút rung động, bởi vì nàng phát hiện, nương tựa theo thực lực của nàng, có lẽ cả đời đều không thể đến nơi này. Chưa từng nghe qua có nơi này. Không những như thế, nàng cảm giác cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Tựa hồ bên ngoài đem không có nàng cái này người. Nhưng, từ nơi sâu xa lại có đồ vật gì để nàng cùng ngoại giới có quan hệ? Hẳn là người bên cạnh nguyên nhân. Giang Hạo nhìn xem hải vực cùng bầu trời. Có chút không giống, cũng không biết có phải hay không triệt để tiến tới. Cảm giác bên trên là, Giang Hạo cũng không quá xác định. Chỗ sâu là không đồng dạng, dù sao cảm giác quả thật có chút không giống. Mặt khác, trước đó đều là mượn nhờ thủ đoạn khác. Lần thứ nhất vẫn là mình tiến tới này cái địa phương. Thời điểm đó hải vực là không cách nào tùy ý theo dõi. Bây giờ cũng có chút khó khăn, không thể tùy ý hành tẩu. Kia muốn làm sao tìm kiếm người? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, phu nhân trận pháp được hay không? Không được, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo nhìn xem hải vực, suy tư dưới nói, hay là hô hô, nhìn xem có người hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, hô cái gì? Cổ Kim Thiên ở đây. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc, nói, ngươi hô a? Giang Hạo thở sâu, sau đó lớn tiếng nói, cái gì phế vật người nhặt xác, đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Văn Thư Viện Cổ Kim Thiên Tài. Hô xong về sau Giang Hạo liền thấy người bên cạnh ánh mắt không đúng lắm. Giang Hạo nói, đây là nhất định tiền tố nha. Hồng Vũ Diệp lãnh đạm trả lời. Giang Hạo ngoặc kép, thật sự là tiền tố. Đợi một hồi, Giang Hạo cũng không có đạt được đáp lại. Lại đợi một hồi, đột nhiên nước biển xuất hiện lăn lộn. Giang Hạo cười nói, đến rồi.